Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập 7 của bộ truyện Cô Gái Lách Đỏ của tác giả Trường Lê. Bộ truyện này cũng chỉ còn 3 đến 4 tập nữa là kết thúc. Cũng giống như bộ truyện Trùng Lửa, chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị là hiện tại cái bộ truyện đó chỉ còn một tập cuối cùng và chúng tôi sẽ phát hành trong buổi tối ngày mai vào lúc 21 giờ. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để mà quý vị biết và tiếp tục đón nghe tập cuối của bộ truyện đó. Còn bây giờ chúng ta đến với tập 7 của bộ truyện Cô Gái Lách Đỏ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cô Gái Lách Đỏ của tác giả Trường Lê có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 7. Oan hồn cô gái tiên sinh bị Phong giết một cách dã man vẫn luôn ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ. Nhưng Hân hiện tại không xuất hiện, không có con dao bên cạnh, Phong sẽ không thể sống yên ổn. Mặc dù mấy đêm qua khi nghĩ về con dao, Phong còn cảm thấy sống lưng của mình lạnh cóng. Con dao đó quả thực vẫn có quá nhiều điều bí ẩn, chẳng trách mà Hân coi nó như là báu vật. Phong vì quá sợ hãi mà quên đi mất một điều: người đưa con dao đó cho Hân là một tay phù thủy vô cùng đáng sợ. Nếu như lời kể của Hân về bà ta là sự thật, bà ta là ai? Tại sao đột nhiên Phong lại có cảm giác sợ hãi đến vậy? Trời tối dần, về phía Lâm tất cả cũng đã chuẩn bị từng bước cho đến đêm. Sinh ra và lớn lên tại ngôi làng này, tuổi thơ gắn liền với dòng sông, với những con hẻm, những lối tắt bên bờ sau bụi. Những năm tháng trôi qua tất cả đã khôn lớn, nhưng làng quê vẫn vậy. Tất cả ký ức của về đối với Lâm cùng với vợ chồng Bột cũng chỉ như vừa qua cái thời cởi chuồng tắm sông, cái thời bơi thi ai nhất được tôn làm đại ca. Vốn đã biết bị theo dõi cho nên Lâm dặn mọi người phải tỏ ra thật tự nhiên. Kế hoạch đã được lên sẵn sàng và giữa đêm Mến sẽ trèo đò men theo khúc sông đến cuối làng, nơi nhà cô ba mà đón Mai đang ở đó. Sau khi đón Mai, vợ chồng Bột cùng Mai sẽ sang bên kia rời khỏi ngôi làng. Mọi ngóc ngách và lối tắt không ai am hiểu bằng những người trong làng như Bột và Mến. Sau khi rời khỏi nhà của Phách, Lâm nói với Bột: chuẩn bị xong đến giờ lập tức rời đi, không cần nói với tao. Tao không biết tại sao đến bây giờ chúng nó vẫn chưa có hành động, nhưng mà không biết tụi nó sẽ làm gì. Có cơ hội phải đi ngay nhớ chưa? Bột liền đáp lại: nhưng mày ở lại một mình liệu có ổn hay không? Như mày thấy đấy, tụi nó đâu chỉ có mỗi mình thằng Hân, tao lo lắm. Lâm cười quả quyết rồi nói: tao đã nói có kế hoạch của tao. Nhiệm vụ của mày là bảo vệ vợ mày với cái Mai, đấy mới là điều quan trọng. Tao sẽ đánh lạc hướng tụi nó để mày có thời gian. Tao không tin là chúng nó coi việc giết người là chuyện đơn giản. Hơn nữa tao đâu có phải là loại người để im cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Để Mai với vợ chồng mày ở đây càng làm cho tao khó hành động thêm mà thôi. Thôi đi về đi và đừng làm gì gây chú ý cả, tao sẽ về trước. Dứt lời Lâm ra về. Lâm biết có người đang đi theo mình trên con đường đất chập choạng tối, nhưng Lâm giả bộ như không biết. Đi qua bến đỏ, Lâm cảm thấy hơi rùng mình. Một cảm giác lạnh lạnh khẽ lướt qua Lâm từ phía đối diện. Rõ ràng Lâm cảm nhận thấy có người bước qua mình. Người này tạo cho Lâm một cảm giác quen thuộc, cho dù là không nhìn thấy. Bất ngờ Lâm thấy đằng sau có tiếng hét thất thanh, sau đó có một tiếng động mạnh. Lâm quay lại thấy gã đang bám theo Lâm nãy giờ đã bị ngã ngay bên dưới cây cầu nhỏ nơi bến đỏ cũ mà không biết lý do vì sao. Có một chút sợ hãi, Lâm dạo bước đi mà không quay lại nhìn. 11 giờ tối cùng ngày, Bột và Mến bí mật trèo đò xuôi theo dòng nước đến nhà cô ba ở cuối làng. Cùng lúc đó điện thoại của Lâm vang lên, Lâm liền bắt máy. Từ trong điện thoại một giọng nói quen thuộc vang lên: mày đang ở đâu đấy? Lâm nhuyễn miệng cười rồi đáp lại: tao đây, đã đến nơi rồi sao, vất vả cho anh em quá. Người trong điện thoại cũng cười phá lên: hiếm gì mày mở miệng nhờ vả, hơn nữa nghe cái giọng của mày ta đoán chắc chắn lần này phải có chuyện ghê gớm lắm. Yên tâm đi, ta không chỉ đến một mình đâu, còn có những người khác cùng đến. Hiện tại bọn tao đang xuống xe vẫn ở bên này sông, chứ có qua được chỗ mày đâu. Ta gọi điện cho mày biết như vậy, đã đến tận đây thì không có việc gì phải câu nệ nữa. Anh em cũng quá hiểu nhau rồi còn gì, có gì thì mày cứ nói đi. Lâm cảm động suýt rơi nước mắt, bởi đây chính là người bạn thân chí cốt của Lâm trong 2 năm nhập ngũ. Cũng là lính đặc công, biết một mình không thể chống lại đám của thằng Hân, cho nên Lâm bất đắc dĩ đành gọi điện cầu cứu Phi. Phi là người bạn cùng tiểu đội với Lâm, tuy khác quê nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đã trở nên thân thiết. Sau khi ra quân, biết Lâm không muốn về nhà, cũng không có chỗ đi, chính Phi đã đề nghị Lâm đến chỗ của mình, rồi ngỏ ý giúp đỡ Lâm nhiều thứ, nhưng Lâm không dám nhận. Nói sơ qua để biết con người của Phi cũng rất vì anh em. Lần này Lâm gọi điện tuy chưa nói được rõ ràng, nhưng Phi lập tức liên hệ với bạn bè, rồi tức tốc trở về quê Lâm ngay khi vừa nhận được tin. Nhìn đồng hồ lúc này cũng là 11 giờ 15 phút, chưa biết vợ chồng Bột đã chuẩn bị đến đâu. Trong lòng của Lâm lúc này đang rất lo lắng, Lâm vội nói. Biết lúc này cũng là nửa đêm nhưng mà tình hình đang cấp bách như thế này, mà có thể đi qua cầu sang bên làng tao ngay được không? Phi liền cười rồi đáp lại. Ta cũng đang chờ có thế, ta cũng muốn xem có cái chuyện gì mà mày lại gấp rút đến như vậy. Bọn ta cũng đang ở gần cầu rồi, sẽ đánh xe sang ngay đây, chỉ cần mày đứng đó đợi bọn tao là được. Lâm đồng ý rồi cúp máy. Sau đó Lâm thay bộ quần áo dặn di hồi còn trong lính, rồi lấy chiếc xe máy toan mở cổng phóng đi. Thì bà Hòa liền phát hiện. Bà Hòa nhìn con trai vội vã hỏi. Sao còn đi đâu giờ này hả con? Mà sao lại ăn mặc kiểu như thế? Gần 12 giờ đêm rồi chứ có sớm sủa gì đâu. Có cái chuyện gì để mai đi được hay không? Lâm cũng không biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Lâm đành nói. Dạ mẹ chưa ngủ sao? Còn có thằng bạn trước trong bộ đội về chơi, nhưng mà xe đến lúc này thành ra đường xá nó không biết đâu mà lần. Nãy nó có gọi điện, nhưng mà con thấy nó không có yên tâm, nên là định phóng xe qua bên kia sông. Nhỡ đâu nó lại không biết đường lại như con lần trước thì khổ. Mẹ cứ yên tâm đi, không có chuyện gì cả. Còn quần áo mấy hôm nay bận bịu, có mấy bộ quần áo bẩn đã kịp giặt đâu. Trước trời còn mưa chưa có kịp khô, thế nên là con mặc cái bộ này vừa thoải mái đi gặp bạn bè, nó cũng có thêm phần kỷ niệm. Con đi đây mẹ. Bà Hòa thấy con trai có vẻ mừng rỡ, với lại những điều Lâm nói cũng là hợp lý. Mấy ngày qua nhìn con ủ rũ buồn bã, lo lắng nhiều chuyện không ăn không ngủ, khiến cho bà cũng thêm sợ. Này nghe tin của con có bạn bộ đội về thăm, ít nhiều bà Hòa cũng cảm thấy hy vọng Lâm sẽ thay đổi được tâm trạng phần nào. Bà Hòa chạy vội ra cổng mở cho con rồi đáp. Thế con đi đi, mà bạn con có đông không? Nếu mà ít thì bảo tất cả về đây mà ngủ. Mẹ đi chợ sớm nấu ăn cho nó đỡ mệt, mẹ thức đợi cổng con nhé. Lâm liền lắc đầu rồi nói. Chúng nó đi mấy người cơ mẹ ạ, lát nữa con kiếm cho chúng nó cái nhà nghỉ rồi về nhà mình sau. Mà lâu lâu mấy anh em mới gặp nhau cho nên là có nhiều chuyện để nói. Đêm nay con cũng ở cùng với chúng nó luôn. Thôi con đi đây kẻo chúng nó đợi. Nói xong Lâm lên xe nổ máy, kéo ga phóng đi mất trên con đường tối đen không một bóng người. 11 giờ 40 phút Lâm đã đến cầu, đèn xe máy rọi sáng. Lâm nhận thấy một chiếc ô tô có phần cũ kỹ đã đỗ ở trước đó. Ánh sáng chiếu về đằng trước khiến cho Lâm nhận ra người đang đứng dưới đường chính là Phi. Dừng xe xuống, Lâm liền nói to. Phi, Phi, tao đây. Phi quay sang nhìn rồi cười lớn nói. Đúng là mày rồi, cái thằng khỉ gió. Tao tưởng đợt này mày về luôn mà. Hôm trước có ghé qua cái chỗ mày làm thì hỏi được biết là mày về quê 2-3 hôm rồi, nhưng mà cả tuần thì không có thấy đâu. Tao cũng định gọi nhưng mà biết tính mày cho nên để cho mày gọi trước. Mà nói thì sáng nay đã gọi điện rồi. Nhìn về phía xe, Phi liền gọi. Xuống cả đây tụi mày, còn ngồi trên đấy ăn vạ hay sao? Hay là định chơi trốn tìm? Dứt lời hai cánh cửa xe mở ra, bên trong bước xuống 3 người nữa. Lâm nhắm mắt nhìn rồi ổ lên ngạc nhiên. Thằng Đạt 09, thằng Tuấn Cột, lại còn cả Khanh Sẹo nữa. Sao chúng mày tập trung được hết ở đây vậy? Mấy anh em chiến hữu lao vào ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Tất cả đều là bạn lính của Lâm. Kể ra có rất nhiều kỷ niệm thời nhập ngũ, những ngày đi rừng luyện tập cách sinh tồn, rồi những khó khăn trong huấn luyện khắc nghiệt, Lâm cùng bạn bè cùng nhau trải qua. Trong số này ai cũng biết trước sau, đáng phải kể đến chính là thằng Đạt 09. Cái ngày vào trong rừng, sau khi chia đội để tìm lương thực, thằng Đạt bị rắn cắn ngay bắp chân. Nó hét toáng lên cầu cứu. Lâm ở gần đó chạy lại, không ngần ngại sơ cứu, dùng dao rạch vết thương hút máu độc ra. Chính vì vậy Đạt mới còn sống. Nói không ngoa khi Đạt lúc nào cũng coi Lâm như cứu mạng của mình. Cái tên Đạt 09 do anh em trong đội đặt cho Đạt để gọi cho vui, theo kiểu nói lái. Cơ mà chính thằng Đạt cũng thích cái biệt danh có phần mất dạy này. Đạt nhìn thấy Lâm rồi đáp. Phi nó gọi điện cho chúng tao nói là mày đang có chuyện. Trước khi ra quân anh em từng ngồi với nhau, nói sau này chỉ cần một thằng có chuyện thì dù ở đâu những người khác cũng phải đến. Chưa kể ngày xưa ta còn nợ mày một mạng đấy. Lâm cảm động trước tình cảm của anh em dành cho mình, nhưng lúc này không còn nhiều thời gian. Lâm liền nói: Phi, mày đánh xe vào trong sâu một chút đi, cũng không có sợ đâu vì trong làng toàn người thật thà thôi. Xe cộ có khi dựng ở ngoài này cả mấy hôm, quay lại vẫn còn nguyên vị trí. Phi gật đầu rồi nói: Cái con xe cũ này ta cũng mượn ở xưởng ấy mà, lẽ ra phải đến từ chiều rồi, nhưng mà do đợi đầy đủ mọi người nên bây giờ mới đến. Xe cứ để đây cũng được, thế giờ có chuyện gì nào? Lâm cũng dựng xe máy khuất ở chỗ ô tô rồi quay lại. Lúc này đã thấy tất cả đồng loạt thay quần áo quân đội. Nhìn nữa nhìn ai cũng ngầu lòi. Lâm bắt đầu nói, vừa đi vừa nói: Hiện tại trong làng đã có một đám người âm mưu hại người thân bạn bè của tao. Cả ngày hôm nay chúng nó đã đi theo dõi tao. Chuyện này nó dài dòng lắm, chỉ biết tạm thời tao có nói vợ chồng đứa bạn đi trốn, đưa theo một người bạn của tao nữa. Kế hoạch là trước lúc nửa đêm vợ chồng nó đến đón cô ấy, rồi chèo đò qua sông rời khỏi làng. Phi lúc này mới nói, Lâm này, ta cũng có điều này muốn nói. Chẳng lẽ lúc nãy đánh xe qua cầu định vào trong làng thì có cái chuyện này, giờ mày nói cho nên là tao mới thú nhận. Lâm tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lâm đột nhiên lạnh toát cả người, bởi nghĩ không lẽ nào Phi cũng nhìn thấy chuyện kinh dị khi mới vào làng. Lâm liền hỏi, Mày cũng nhìn thấy cái gì lạ phải không? Phi gật đầu rồi nói, đúng vậy, bà nãy nó chặn đầu xe của tao mà tao sợ hết cả hồn. Giữa đêm khuya khoắt như thế này, không khác gì ma, suýt chút nữa là đâm vào gốc cây rồi. Lâm chột dạ rồi nói, vậy có phải là cô gái mặc áo dài trắng xóa kín mặt máu me? Phi chưa kịp trả lời thì đã nói, mày đang nói cái gì vậy Lâm? Mày đang tả ma quỷ đấy à? Phi liền đáp, thứ tao thấy còn đáng sợ hơn cả ma quỷ cơ. Lâm không chịu nổi thì bèn vắt, thế rốt cuộc là mày thấy cái gì? Nói cho tao nghe xem nào. Phi dừng lại gãi đầu rồi trả lời, bà nãy tao vừa dừng xe ở chân cầu thì có hai thằng nhìn mặt mũi dữ tợn lắm chặn đầu xe của tao lại. Ban đầu tao cứ nghĩ là dân quân gì đó hay là canh gác đường vào làng, nhưng mà lúc xuống xe tao thấy chúng nó không phải là người như vậy. Bọn nó hỏi là tao đi đâu, sao lại vào trong làng đêm hôm như vậy. Tao bèn nói là đến đây tìm bạn. Chúng nó hỏi là bạn nào, tao đọc tên của mày. Ai dè chúng nó rút dao ra định xiên tao luôn. Tao né được chứ hiểu cái chuyện gì xảy ra thì hai thằng đó nó lại lao vào. Cuối cùng thì... Lâm khó chịu với cách nói chuyện của Phi. Kiểu nói chuyện này khẳng định thằng Phi đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm. Lâm gặng hỏi, thế cuối cùng thì sao? Tuấn cụt thay cho Phi trả lời, cuối cùng thì nó cho hai thằng kia nằm ngất ngay tại trận. Xong nó sợ dân làng bắt vả, sau đó bảo tụi này kéo hai cái thằng đó dựa vào gốc cây bên rìa sâu trong đường ấy. Lâm há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng. Lúc ra đây Lâm cũng không thấy thằng nào canh gác hay là theo dõi cả. Lâm còn nghĩ bụng biết thế này thì chở Mai qua cầu là xong. Hóa ra là lại biết đám bạn của Lâm cho ăn hành. Lâm liền hỏi lại, mình mày đánh gục được hai thằng cầm dao cho vào một nốt nhạc á, mà nó có chết không đấy? Phi cười gượng gạo rồi đáp, thực ra thì ba thằng bọn tao đánh hai thằng chúng nó. Chắc là nó tưởng trên xe không có ai nên là định ăn tao, mà chúng nó chỉ ngất thôi, chắc là Mai tỉnh lại. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11:50, gần đến nhà cô ba. Xung quanh chỉ còn những tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, tiếng gió thổi qua những bụi cây xào xạc, màn đêm lạnh lẽo vương chút sương mờ. Lâm ra hiệu cho tất cả đứng lại rồi quan sát. Phi có hỏi thêm một câu, bà nãy mày nói là cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa để máu me, nó là cái gì đấy? Lâm làm động tác giữ im lặng rồi trả lời, chuyện đó tao sẽ kể cho mày nghe sau. Còn bây giờ ngôi nhà kia chính là nơi chúng ta cần chú ý. Chia thành hai tốp, tao với Phi đi cùng nhau tìm cách vào trong nhà. Đạt, Tuấn, Khanh cảnh giới bên ngoài. Nếu mà thành phần nào lảng vảng quanh đây, có thể đánh ngất cũng được. Ngôi nhà của cô ba vốn dĩ đã im lìm, nay trong bóng tối lại càng toát ra vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết. Không một ánh đèn, không một chút điện sáng. Chẳng tốn mấy thời gian, Lâm và Phi cũng tìm được lối vào thông qua hàng rào tre một cách nhẹ nhàng, đúng với sở trường của cả hai người. Cả hai ra hiệu cho nhau một cách ăn ý khi tiếp cận ngôi nhà. Áp sát tai vào vách, Lâm nghe thấy một vài tiếng động lạ đang phát ra, lập lòe ánh sáng khẽ lia qua vách tường. Không chỉ có vậy, có một vài giọng nói đang thủ thị từ bên trong. Nhà cô ba ngoài Lâm và Phi lúc này đang có những kẻ lạ mặt khác. Ánh đèn pin chiếu qua lại từ bên trong, khẽ hắt qua khe cửa hẹp. Lâm ra hiệu cho Phi rồi nói, trong nhà có người, không phải chỉ một đâu, đợi chút đã. Phi gật đầu đồng ý, cả hai nép vào bên cửa rồi chăm chú lắng nghe. Từ bên trong nhà phát ra những tiếng lạch cạch, tiếng bước chân rồi cả tiếng thì thầm. Có lẽ màn đêm đã khiến cho những tiếng động nhỏ nhất cũng trở nên rõ mồn một. giọng của một gã đàn ông vang lên. Sao trong ngôi nhà này nó lại lạnh thế, tối om om, bà nãy mày soi đèn có cái thấy gì không? Một gã khác thì thụt nói. Im mồm đi, chỗ tao với mày đang đứng là điện thờ đấy. Tao nghe bảo bà già mù này ở đây làm cái nghề xem bói, nhưng mà công nhận ở bên ngoài còn không lạnh sống lưng bằng ở trong này. Ngôi nhà đóng cửa im ỉm từ sáng đến tối, có cái gì đâu mà Tây Phong lại bắt chúng ta lẻn vào đây để lục lọi chứ? Gã kia liền đáp lại. Thì nó bảo là anh Hân dặn như thế, tự nhiên ta cảm thấy rờn rợn, cứ như là có người đang rình mình ở đâu đó vậy. Mà từ hôm về làng thấy ông Hân cứ lạ lạ làm sao. Tiếng mèo kêu ré lên trong màn đêm tĩnh mịch, không gian im lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Trên mái nhà có tiếng động xảy ra liên hồi. Con mèo không biết ở đâu, chỉ biết tiếng kêu của nó lúc 12 giờ đêm ai oán bi thương mang đầy u uất. Mái ngói bên trên đang va đập vào nhau, tựa như có người đang gỡ từng viên ngói phát ra những âm thanh rộn ràng. Cả Lâm và Phi đều có chút bối rối, nhất là Lâm, bởi tiếng mèo này với Lâm đây đã là lần thứ hai Lâm nghe được. Lâm liền lẩm bẩm nói, không lẽ chính là bọn nó? Phi hồi hộp hỏi lại, mày nói cái gì vậy? Lâm liền đáp, à không, không có gì, tao nhớ lại chuyện cũ một chút thôi. Không biết là con mèo hay ai đó đang chạy trên mái nhà, nhưng tiếng động từ trên đó phát ra một tràng dài rồi lại im bặt. Âm thanh đó kéo tận ra đằng sau nhà rồi biến mất. Lâm nuốt nước bọt nói với Phi, vòng ra đằng sau cẩn thận nhé. Cả hai khẽ rùng mình, lợi dụng bóng tối rồi nhẹ nhàng biến mất. Bên trong ngôi nhà cũng không nghe thấy tiếng động gì cả. Hai kẻ lạ mặt vừa nãy cũng bị tiếng mèo dọa cho suýt nữa đứng tim mà chết. Một tên chưa khỏi hoàn hồn bởi những âm thanh ghê rợn vừa xuất hiện trong ngôi nhà để ma mị. Sự ma quái phát ra từ ngôi nhà ấy, ngay từ khi bước chân đặt vào đây, chúng đã cảm nhận được một cách rõ ràng. Chỉ là do sợ Hân nên cả hai không dám thoái thác. Tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con trong đêm khi nãy chỉ càng khiến cho chúng sợ hãi tột độ thêm mà thôi. Không gian im lặng, hai tên nhìn nhau trong bóng tối lờ mờ chút ánh sáng của đèn pin. Một tên lên đèn pin lên rọi, ánh đèn chiếu đúng vào bức tường mặt mũi gớm ghiếc. Đôi mắt căm giận đang nhìn từ gian thờ xuống nơi chúng đang đứng. Hắn run rẩy lên đèn sang chỗ khác. Trước mắt hắn là những chiếc bát hương to nhỏ đủ loại, chi chít chân nhang. Hắn nói với gã đi cổng, ra khỏi cái phòng này thôi, tao thấy có gì đó không ổn mày ạ. Tên kia đồng ý. Đột nhiên cả hai khựng lại vì tiếng đập cửa. Một giọng nữ vang lên ngay trong đêm tối nhưng lại không thích người. Ai đây? Có ai ở ngoài đấy sao? Hai tên lập tức cúi đầu ngồi sụp xuống nấp, bởi chúng không nghĩ trong nhà này lại có người. Cả ngày theo dõi chúng không thấy ai ra vào ngôi nhà này cả. Thế nhưng tối nay khi giao nhiệm vụ cho chúng, phòng có nói rằng nếu chúng mày phát hiện ra đứa con gái nào ở đó thì phải tìm cách bắt mang nó về đây. Còn không đêm nay chúng mày phải đột nhập vào trong nhà đó, tìm xem ngôi nhà đó có gì khả nghi hay không. Xong xuôi quay lại đây báo với tao, đây là lệnh của thằng Hân. Trước giờ đi theo Hân làm những chuyện điên rồ không phải ít. Đây cũng là lần đầu tiên đám đàn em của Hân được giao nhiệm vụ chẳng rõ đầu đuôi thế nào. Chúng chỉ đơn giản nghĩ lệnh từ đại ca ở bên trong ngôi nhà nghi ngờ có người đang ở. Nếu có đứa con gái nào sống ở đây thì bắt đem về, mặc dù chúng nghĩ trong nhà này làm quái gì có ai. Ấy vậy mà 12 giờ đêm, trong ngôi nhà bất chợt vang lên giọng của một cô gái. Hai tên đợi giọng ấy đi mất rồi mới khẽ nói với nhau, có người trong nhà thật mày à, thằng Phong nó nói đúng, bây giờ tính sao, suýt nữa thì bị phát hiện ra đấy. Tên kia thì thầm đáp, chắc là do anh Hân liệu việc như thật mà thôi. Tóm nó về cho hai cái lão ấy, tiếng động nãy giờ làm tao cứ nghĩ là trong nhà này có ma, hóa ra là có người thật. Chơi nhiều quá thành ra nhìn cái gì cũng thấy ma mày à, có mà ma túy ấy. Dứt lời, hai kẻ lạ mặt ngay lập tức xua tan đi nỗi sợ. Chúng bảo gan tiến thẳng tới căn phòng đằng trước, nơi mà giọng nói của cô gái vừa vang lên. Đó cũng chính là phòng của Mai trong nhà cô Ba suốt mấy năm vừa qua. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong căn phòng phát ra ánh sáng đèn dầu mờ. Khẽ nhìn qua khe cửa nhỏ, hai kẻ lạ mặt thấy trên giường tre là một cô gái mặc áo trắng, nằm quay mặt vào bên trong tường, lưng hướng ra bên ngoài cửa. Một tên chỉ tay vào trong phòng rồi khẽ cười nói, nhìn dáng của nó ngon phết mày ạ. Hay là mình hưởng xong rồi bắt về sau nhỉ. Gã còn lại lý trí hơn rồi nói, mày muốn bị ông Hân giết à? Mà sao nó ở trong nhà cả ngày mà không có đi ra ngoài nhỉ? Bà nãy tiếng động to như thế mà nó cũng như không. Tên đi cùng liền nói, do mèo làm thôi, đêm hôm mèo nó chạy là chuyện bình thường, đánh ngất nó đi rồi bê nó về, nhìn nó nằm mà dáng ngon quá mày ạ. Hai kẻ lạ mặt từ từ để cánh cửa rồi rón rén bước vào bên trong. Ánh đèn dầu le lói thi thoảng phập phù bởi những làn gió nhẹ từ phía cửa hắt vào. Cách giường chỉ còn một khoảng ngắn, cô gái mặc áo dài trắng vẫn nằm đó, bất động như không có chuyện gì xảy ra. Một gã ra hiệu cho tên đi cùng đi xuống cuối giường, còn mình thì hắn đã chuẩn bị một chiếc chăn nhỏ, có lẽ chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê. Nở nụ cười đê tiện, hắn tiến lại phía đầu giường, nhìn từ chân đến phần lưng của cô gái, hắn vẫn không khỏi suýt xoa, tỏ rõ sự nuối tiếc vì không được làm theo ý mình. Hắn nhìn lên mái tóc buông dài che đi phần gáy, khuôn mặt cô gái vẫn hướng vào bên trong. Cúi đầu xuống, hắn đưa bàn tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê lên, định vòng qua trước mặt cô gái để ra tay. Nhưng rồi hắn đứng người lại, cơ thể của hắn bất động hoàn toàn. Toàn thân của hắn run lên vì sợ hãi. Cô gái vẫn nằm im trên chiếc giường tre, quay mặt vào bên trong tường, phần lưng thon thả hướng ra bên ngoài. Nhưng không phải như vậy, hắn buông tay làm rơi chiếc khăn tuột xuống đất. Gã đi cùng đứng ở cuối giường không hiểu chuyện gì, gã liền khẽ hỏi: "Mày làm sao đấy?" Tiền Kiều ú ớ không trả lời, hắn lầy bầy chỉ tay về phía trước. Ánh đèn dầu vẫn đen lói trong căn phòng tĩnh lặng. Gã còn lại thấy lạ vội bước lại chỗ đồng bọn. Hắn nhìn theo cánh tay tên đồng bọn chỉ, rồi chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh sợ: Đồ ma quỷ!" Nằm trên chiếc giường vẫn là cô gái mặc áo dài trắng, với phần lưng quay ra bên ngoài, gương mặt hướng vào trong tường. Cánh cửa phòng không có ai đóng, bỗng nhiên từ từ khép lại, tạo thành những âm thanh gai người. Phòng kín như bưng, chẳng có cơn gió nào có thể lọt vào trong để làm lay động ánh đèn dầu mờ ảo nữa. Lúc này ánh sáng phát ra mạnh hơn, chiếu thẳng vào chiếc giường tre nơi cô gái đang nằm. Cô gái vẫn nằm bất động trước mọi chuyện. Tuy nhiên ánh sáng bây giờ hắt lên toàn thân cô gái, cái đầu vốn dĩ phải hướng vào bên trong tường theo chiều lưng cô gái, thì bây giờ phần lưng quay ra bên ngoài, nhưng gương mặt kia cũng quay ra bên ngoài. Dưới mái tóc đen lòa xòa che kín, một nụ cười man dở kéo sát mang tai, đang nhìn hai kẻ lạ mặt nhoẻn miệng cười. Gương mặt đầy máu, với cái đầu quay ngược ra đằng sau, đang nhìn chúng cười như điên dại. "Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy?" Ánh đèn dầu bỗng dưng tắt ngúm, trong căn phòng chỉ còn lại một màu đen tối như hũ nút. Không gian im ắng đến rợn người, lúc này đã là 12 giờ 15 phút. Lâm và Phi đứng trước bờ sông phía sau nhà cô ba, là nước khẽ lăn tăn gợi những con sóng nhỏ. Tiếng mèo khiến cho cả hai giật mình quay lại đằng sau. Một con mèo với bộ lông trắng muốt đang đứng đó từ bao giờ. Nó hướng cả mắt xanh lè ánh lên trong bóng tối nhìn Lâm rồi khẽ kêu. Rồi bất chợt nó vụt nhảy qua bụi cây gần đó rồi biến mất. Tin nhắn điện thoại của Lâm vang lên, đó là tin nhắn của bột: "Vợ chồng tao và Mai đã đi khỏi làng an toàn, mày ở lại cẩn thận." Lâm nhìn dòng tin nhắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Phi liền hỏi: "Sao vậy?" Lâm liền đáp lại: "Cô ấy an toàn rồi, nhưng mà còn một chuyện nữa tao với mày phải làm." Phi im lặng chờ đợi, Lâm liền nói tiếp: "Những kẻ lạ mặt trong nhà kia sao bây giờ không thấy bọn chúng xuất hiện nữa? Tao với mày có lẽ nên đi tìm chúng một chút nhỉ?" Cả hai nhìn nhau một lúc rồi gật đầu thống nhất bước vào bên trong. Tiếng bàn lề cũ kỹ lâu ngày kêu lên ken két khi cánh cửa hậu phía sau ngôi nhà được Phi khéo léo cậy ra nhanh thoăn thoắt. Bên trong im lặng, rõ ràng ban nãy chính hai người còn nghe thấy cuộc nói chuyện thì thầm của những kẻ lạ mặt đang đi tìm thứ gì đó trong căn nhà này. Vậy mà bây giờ ngay cả tiếng động nhỏ cũng không hề có. Từ lúc bắt đầu bước vào căn nhà, Phi lập tức thấy lạnh gáy. Mặc dù chuyện đi đêm đi hôm đối với lính đặc công là không phải hiếm, ngày còn ở trong quân ngũ, có những đêm cả đội phải thực hành huấn luyện trong rừng, tự xác định phương hướng. Thế nhưng cái cảm giác lạnh lẽo mà ngôi nhà toát ra là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Bản thân của Phi cũng không tin vào ma quỷ, Phi liền hỏi Lâm: "Không khí bên ngoài với trong nhà sao nó lại khác nhau thế nhỉ? Bên ngoài cũng đâu có lạnh lẽo đến mức độ này." Chỉ có Lâm là hiểu rõ lý do. Vốn dĩ Lâm quá quen với điều này kể từ khi về làng. Hết gặp hồn ma của Trinh nơi bến đỏ, sau đó nằm mơ thấy bà Tám đứng sau vườn, rồi lần đột nhập vào nhà của Phong ngày trước để tìm manh mối. Cuối cùng là cái cảnh đào mộ người bạn thuộc Hàn Vi, để rồi phải chứng kiến cảnh tượng kinh dị đến rùng rợn. Tất cả đã khiến cho Lâm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Thế giới này ma quỷ thực sự có tồn tại. Hôm nay mới chỉ là ban nãy thôi. Khi quay lại nhìn con mèo trắng ở phía sau cất lên những tiếng kêu ai oán, Lâm lập tức nhận ra đó chính là con mèo ở nhà Phong mà Lâm đã suýt nữa bị nó dọa cho đứng tim mà chết. Lâm vẫn còn nhớ như in khi con mèo ấy xuất hiện, cũng là lúc Lâm đối mặt với sự sợ hãi. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa phòng, chiếc đèn dầu tự bay đi trong đêm tối. Khi ấy Trinh còn là một hồn ma mang đầy oán hận. Trinh còn muốn giết Lâm để trả thù. Hôm nay con mèo ấy lại xuất hiện ở nhà cô ba, cũng là nơi bắt hương cô ba bốc từ mộ của Trinh về ngày hôm sau sảng cát. Cô ba nói sẽ cố gắng siêu độ cho Trinh để cô có thể siêu thoát. Nhưng rồi khi Hân quay trở lại làng thì cô ba suýt nữa phải mất mạng, bởi linh hồn của Trinh cảm nhận được kẻ thù, kẻ đã dìm cô xuống dưới đáy sông 7 ngày không thể trồi lên. Cô ba phải xuất hồn để kéo Trinh lại. Rốt cuộc ý niệm trả thù của hồn ma cô gái tên Trinh vẫn chưa hề buông bỏ, bởi những việc mà bọn thằng Phong đang làm ngày càng độc ác. Không chỉ có Trinh, Lâm còn cảm nhận được một linh hồn u uất khác vẫn luôn đi theo bên mình. Đó chính là cậu bạn xấu số mang tên Phách. Phách chết đi đã để lại bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu dự định chưa thành. Phách chết đi để lại mẹ già, để lại người vợ trẻ sắp đến kỳ sinh nở. Đứa con chỉ còn ít ngày nữa sẽ chào đời, tuy nhiên nó không được nhìn thấy mặt bố. Một cái chết đầy oán ức, đau đớn và tức tưởi. Nghĩ đến cảnh xác Phách nằm trong quan tài, bị thứ buồn ngày ghê tởm kia ăn dần, ăn mòn từng phần thi thể, mà Lâm đau xót đến tận tâm gan. Lâm nghiến chặt răng, hai bàn tay của anh siết lại. Phi đợi câu trả lời từ bạn mãi không thấy đâu thì bèn hỏi tiếp: "Mày sao đấy? Mày không cảm thấy gì lạ à?" Lâm bừng tỉnh sau hồi ức đáng sợ, Lâm liền đáp: "À không, ta thấy bình thường mà. Ngôi nhà này ta cũng đến mấy lần rồi. Bà chủ nhà trước là người xem bói, công thờ cúng, cho nên là mày cảm thấy lạnh như vậy thôi. Không có gì đâu, lên trước kia là phòng ở rồi." "Cái gì kia?" Đột nhiên Lâm thấy từ trong căn phòng hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt. Bình thường ngôi nhà không rộng, mà sao hôm nay đi vào cảm giác đi mãi không đến nơi. Có lẽ là do bóng tối, cũng có lẽ là do Lâm phải đi từ xa để dò xét. Ánh sáng hắt ra bên ngoài, Lâm nhận thấy đó là căn phòng của Mai. Lâm nói thì thầm với Phi: "Từ nãy đến giờ không thấy một tiếng động nào, có khi nào chúng nó bỏ đi đằng trước cửa rồi không?" Phi liền đáp lại: "Phòng kia có ánh đèn thì lại đó xem sao. Nói gì thì nói, ta vẫn thấy có cái gì đó không có bình thường." Lâm muốn kể hết cho Phi nhưng lại sợ Phi không tin. Hơn nữa bây giờ chưa phải là lúc. Cả hai mon men theo vách tường tiến thẳng vào căn phòng đang phát ra ánh sáng. Bốn bề im lặng, Lâm cẩn thận nhìn vào bên trong để xem xét. Không một tiếng động, cánh cửa đã được mở sẵn. Đối diện với cánh cửa là một chiếc giường tre. Ánh sáng yếu ớt khiến cho Lâm không thể nhìn thấy được hết bên trong, nhưng không gian im ắng đến mức Lâm có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Từng bước tiến vào bên trong, Lâm lúc này như đang thủ thế. Sau đó lôi chiếc đèn pin từ trong túi quần ra xoay một vòng. Chiếc giường trống không, cả căn phòng tựa hồ chỉ có Lâm và Phi đang chuyển động. Tiếng cánh tủ đột nhiên mở ra khiến cho Phi giật thót mình. Từ trong tủ có một thứ gì đó rất nặng. Lâm cũng quay ngoắt lại đằng sau và xoay đèn pin thẳng về phía chiếc tủ đứng. Là xác của hai gã đàn ông vừa đổ thẳng xuống đất từ trong tủ. Trong khi đó không ai chạm đến chiếc tủ dù chỉ là một động tác nhỏ nhất. Phi hốt hoảng nói: Xác người chết." Lâm cũng run lên vì sợ. Hai gã này là ai? Phải chăng chúng chính là những kẻ lạ mặt đột nhập vào trong ngôi nhà ban nãy? Dù chúng có là ai đi chăng nữa, điều đáng quan tâm lúc này, tại sao chúng lại ở trong tủ rồi rơi xuống đất một cách đáng sợ như vậy? Nhưng đó chưa phải là điều khiến cho Lâm lo lắng. Gây sợ nhất chính là ai là người đã nhét hai tên này vào trong tủ đứng. Lâm cố gắng giữ bình tĩnh rồi cúi xuống, rồi đèn pin và hai cái xác đang nằm bất động. Lâm đưa tay khẽ chạm vào cổ của từng tên rồi quay lại nói với Phi: "Vẫn còn sống, chỉ là ngất đi thôi. Nhưng mà ai đánh ngất được chúng chứ? Ngoài tụi nó ra thì chỉ có tao với mày ở đây. Ngôi nhà này trước chỉ có Mai, nhưng mà cô ấy đã rời đi trước khi tao và mày với hai thằng này đến đây. Chẳng lẽ nào?" Vừa nói dứt lời, Lâm bỗng nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Một cái bóng trắng xõa tóc đang đứng ở đó, nhìn Lâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thấy Lâm chăm chú nhìn ra đằng sau, Phi cũng quay lại nhưng chẳng thấy gì. Phi vẫy tay trước mặt của Lâm rồi hỏi: "Mà nhìn thấy cái gì vậy? Ở đó làm gì có ai?" Tiếng mèo kêu vang lên trong đêm tối, mặc dù không biết nó đang ở đâu. Lâm như hiểu ra vấn đề, khẽ nhắm mắt lại, Lâm lẩm bẩm: "Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi." Dứt lời, Lâm nói với Phi: "Đưa hai cái thằng này ra bên ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với chúng khi tỉnh lại." Phi liền đáp lại: "Để ta trói nó lại cho chắc ăn." Tiếng động lại phát ra như có ai đó đang mở cửa ở bên ngoài. Lâm ra hiệu cho Phi sẵn sàng, bởi rất có thể trong nhà vẫn còn điều gì đó hoặc là một kẻ nào đó. Sau tiếng cửa là những tiếng động phát ra dù là rất nhỏ. Lâm với Phi mỗi người đứng sẵn ở một bên, im lặng chờ đợi âm thanh ấy ngày một gần hơn. Cho đến khi tiếng bước chân đó dừng lại trước cửa phòng thì Lâm và Phi đồng loạt lao ra áp chặt lên đối phương. Nhưng những kẻ mới xuất hiện kia không phải vừa, chúng nhanh chóng đáp trả bằng những miếng võ chuyên nghiệp. Tao đây, Đạt đây. Cả lũ ngớ người ra. Lâm buông nắm đấm định vung thả hắt ra rồi nói: Là thằng Đạt với thằng Khanh Sẹo, sao chúng mày lại vào đây? Khanh Sẹo liền nói: Thì đợi ở bên ngoài lâu quá không có thấy tụi mày đâu. Tao sợ bên trong xảy ra chuyện gì cho nên là bảo thằng Tuấn ở lại đây canh chừng, rồi cùng thằng Đạt lẻn vào đây. Cả cái ngôi nhà nó tối om, chỉ duy nhất phòng này đâu phải có ánh sáng, cho nên là mới mò đến. Phi cười rồi đáp lại: Suýt nữa thì huynh đệ tương tàn, mà mấy năm rồi vẫn còn nhanh nhạy gớm nhỉ. Đạt phủi tay rồi nói: Bọn ta đâu phải là ra quân xong là bỏ tất cả, trong này có cái chuyện gì vậy? Ngó vào bên trong, Đạt thấy hai cái xác đang nằm sóng xoài trên nền đất không động đậy thì hoảng hồn nói: Cái gì kia, chúng mày đánh chết người rồi hả? Lâm lắc đầu nói: Chuyện dài lắm, bây giờ chúng mày giúp tao đưa hai cái thằng kia ra nằm ở ngoài. Khi tao đến thì chúng nó ngất trước rồi, chưa có chết đâu mà lo. Ra ngoài kiếm cái chỗ nào đó, rồi tao kể hết cho tất cả chúng mày nghe. Có thể là chúng mày không có tin đâu, nhưng mà có một điều, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sau đêm nay mọi chuyện sẽ phải chấm dứt. Đạt và Khanh vội đến chỗ hai thằng đang nằm ngất xỉu. Khanh chói tay của chúng lại. Lâm cũng tiến đến xếp một thằng lên, định bước ra khỏi phòng thì liếc qua Phi, thấy Phi nãy giờ đang đứng như trời trầm, mắt nhìn vào tấm gương đang được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu yếu ớt từ nãy. Phi đứng nhâm, Lâm liền gọi: Lại đây khiến cái thằng này giúp tao ra bên ngoài. Phi toát mồ hôi lạnh, khẽ quay lại rồi ấp úng nói: Tao đây. Từ ánh đèn dầu, Lâm nhìn rõ mặt Phi đang biến sắc. Hai tay của Phi đỡ lấy thằng kia mà rút lên bần bật. Cả bốn người cùng khiêng hai thân thể bất động ra bên ngoài. Phi với Lâm đi sau. Đi được một đoạn thì Phi liền hỏi Lâm: Bạn nãy mày có nói đến cô gái mặc áo dài trắng phải không? Lâm khựng lại sau câu hỏi của Phi: Sao mày lại hỏi thế? Tao vừa nhìn thấy một cô gái mặc áo dài trắng ở trong gương. Cái thứ đó đã ở trong phòng từ lúc tao với mày bước vào rồi. Chuyện này là sao? Cả bốn người với hai thân thể bất động rời khỏi ngôi nhà. May sao đường trở ra không gặp bất cứ một tình huống đáng sợ nào nữa. Vẫn đang trong cảnh giới bên ngoài là Tuấn Cột. Thấy đám bạn xuất hiện lại còn vác theo xác người, Tuấn vội chạy lại rồi hỏi: Trong đó xảy ra cái chuyện gì vậy? Mà hai cái xác này là sao? Sao tụi mày lại vác ra đây? Lâm vội vã trả lời: Vẫn còn sống, không phải là xác chết đâu. Mà nãy giờ ở đây có thấy người khác nữa không? Tuấn liền đáp lại: Tiền sử, cái này thì chỉ có ma nó đi, chứ người điên dại nào mà lang thang đến chỗ này. Ếch nhái kêu sợ thật đấy. Nãy giờ mà có ai vỗ sau lưng một cái, chắc là tao sợ chạy mất dép mất thôi. Chỉ lo chúng mày ở trong đó xảy ra cái chuyện gì. Mà bắt nãy tao lờ mờ thấy cái gì đó trắng trắng chạy đến mái nhà thì phải. Tối quá không nhìn rõ nó là cái gì cả. Lâm gật đầu rồi ra hiệu cho các bạn nói: Đưa hai cái thằng này về chỗ vắng vẻ kia rồi tính tiếp. Nhanh lên, tiện trong lúc chờ bọn nó tỉnh táo lại, tao sẽ kể lại cho chúng mày nghe toàn bộ cái sự việc. Cả năm người nhẹ nhàng di chuyển qua khu vực nhà cô Ba một đoạn. Cách đó không xa có một vườn bạch đàn, cây cối tùm. Sau khi cho hai thằng đang mi man bất tỉnh vào gốc cây, Lâm mới bắt đầu kể lại câu chuyện cho đám bạn đang chờ đợi từ lúc đến đây. Nhất là với Phi với câu hỏi ban nãy, cô gái mặc áo dài trắng là ai? Lâm liền khẽ nói: Nếu mà ta nói thằng này bị ma quỷ nó dọa cho đến sợ phát ngất, thì tụi mày có tin không? Đạt liền cười lớn, nhưng rồi lập tức lấy tay che miệng đáp: Mày nghĩ bọn tao thích nghe chuyện ma, cho nên bày đặt kể chuyện ma đêm khuya hả Lâm? Đừng có giỡn nữa, đi vào chuyện chính đi. Phi đột nhiên quay sang rồi nói: Mày mới phải là người im đó Đạt, im lặng nghe nó kể tiếp đi. Đạt quay sang nhìn Phi rồi nói: Mày sao thế hả Phi? Mày cũng tin mấy cái chuyện ma quỷ đó sao? Hai thằng cứng nhất tiểu đội ngày trước, bây giờ lại đang kể chuyện ma lúc 12 giờ đêm mà chúng mày. Phi vẫn đang túa mồ hôi từ nãy đến giờ, không biết có phải từ khi nhìn thấy hình ảnh cô gái trong gương mà Phi suốt từ nãy đến giờ luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của thứ ma quỷ trong gương nhìn Phi, tự hồ vẫn đang đứng ở đâu đó rất gần để theo dõi tất cả. Chính vì vậy Phi vẫn toát mồ hôi lạnh. Phi run giọng nói trong sợ hãi: Bởi vì tao đã thấy cái thứ quỷ đó trong cái căn nhà mà hai thằng kia ngất xỉu. Nó có thật, dường như nó ở đó ngay từ khi bọn tao bước vào trong phòng. Chính nó đã mở cánh cửa tủ để hai thằng này ngã ra. Chỉ có điều nhìn vào trong gương tao mới thấy nó. Đạt nhìn Phi biểu hiện đang lo thực sự thì chột dạ, bởi từ trước đến giờ Phi rất cứng cỏi. Một mình nó ở trong rừng ngủ cả đêm để canh cho anh em nghỉ ngơi mà nó còn chẳng sợ. Đằng này chỉ mới vừa dạo qua nhà kia một khoảng thời gian ngắn, thế mà nhìn nét mặt của nó trắng nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, giọng nói thì lạc cả đi. Đạt hiểu bạn mình chắc chắn đã phải chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ lắm. Đạt hỏi lại với giọng nhỏ nhẹ hơn: Mày thấy cái gì vậy? Phi nhìn tất cả rồi trả lời: Lâm, mày giải thích đi, cô gái mặc áo dài trắng mà tao nhìn thấy trong gương đó là ai? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Câu chuyện được chính một kẻ vừa đặt chân vào trong làng công nhận, khiến cho tất cả những kẻ đi cổng phải nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa hai thằng đang nằm kia cũng là một vấn đề khó giải thích. Tại sao chúng lại bị ngất, hơn nữa còn bị nhét vào trong tù, trong khi ngôi nhà chỉ có từng ấy người, và tất nhiên không ai trong số bạn của Lâm cũng như Lâm đánh chúng cả. Đúng ra từ đầu Lâm không muốn kể lại chuyện này cho mọi người, bởi sẽ rất khó để có mặt tin được. Lâm cũng không hiểu tại sao hồn ma của Trinh lại xuất hiện để cho Phi nhìn thấy, nhưng cũng chính vì vậy mà những điều Lâm nói ra lúc này sẽ khiến cho mọi người tin hơn. Sau khi kể xong những chuyện thời gian qua khi Lâm trở về làng, kể cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đối với cô bạn đáng thương tên là Mai, rồi cái chết của Phách kèm theo nỗi oan ức, hay cả việc Lâm phải đào mộ bản thân lên để thiêu cháy thứ bùa ngải đáng sợ, bốn thằng bạn trong lính của Lâm kẻ nổi gai ốc, người lạnh sống lưng sau khi nghe câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng chẳng có lý do nào Lâm phải bịa chuyện để lừa anh em, cũng như việc Phi tận mắt nhìn thấy ma quỷ, rồi những thứ khó giải thích đêm nay. Dù không muốn tin, cả Đạt, Khanh và Tuấn đều phải gật đầu chấp nhận câu chuyện của Lâm là thật. Lâm giải thích thêm một chút về Trinh để cho mọi người hiểu rõ. Cô gái mặc áo dài trắng mà thằng Phi nhìn thấy vốn dĩ là một cô gái chết oan. Cô ta chết rất trẻ, xác của cô ấy bị lũ khốn kia dìm ở dưới sông một tuần lễ. Khi nổi lên chôn vào trong bà, thi thể gần như là thối rữa và cũng bị cá rỉa cho nát bét. Lúc mới về làng ta cũng như Phi, phải nhìn thấy những thứ đáng sợ, cũng phải mất rất nhiều công sức. Nhờ cô ba mù chủ ngôi nhà này giúp đỡ mới có thể tránh khỏi tai họa. Tuy đã bốc mộ cho Trinh, nhưng mà bát hương thờ cúng cô ấy đặt trong ngôi nhà này. Sự trở về của thằng Hân đã khiến cho hồn ma của Trinh tiếp tục nỗi oán hận, dù rằng Hân là một kẻ vô cùng đáng sợ. Phi vội vã hỏi lại: Vậy tao lỡ nhìn thấy cô ấy, liệu rằng cô ấy có đi theo ám tao không vậy? Lâm lắc đầu nói: Tao nghĩ chắc là không đâu. Ngược lại chẳng phải là cô ấy hôm nay đã giúp chúng ta hay sao? Tao cảm nhận thấy cô ấy luôn đi theo bảo vệ tao mấy ngày hôm nay. Không chừng chính cô ấy đang ngăn cản tụi nó để cho Mai có thể chạy trốn. Tuấn Cột liền hỏi Lâm: Thật sự là mày đào mộ ông bạn kia lên à? Mà có thật trong quan tài có cái thứ kinh tởm ấy không? Thế quái nào được nhỉ? Ta cũng có nghe qua chuyện buồn ngải, nhưng mà tất cả chỉ là hư cấu mà thôi. Phi liền đáp lại: Thực ra hồi trước khi vào trong rừng huấn luyện, chẳng phải chúng ta cũng đã được dặn đừng làm gì đó mất lòng bà con dân tộc thiểu số hay sao? Đạt cười rồi đáp lại: Hồi đó tao chỉ nghe thấy bảo là trên đó người ta có bùa yêu mà thôi. Tao chỉ sợ bị gái trên ấy nó yểm bùa bắt làm chồng. Đang lúc lo lắng, Đạt vẫn có thể pha trò, ít nhiều cũng xua tan đi cái không khí u ám từ nãy đến giờ. Lâm liền tiếp tục nói: Thế cho nên là mục đích chính khi tao nhờ tụi mày về đây chính là để giúp tao bảo vệ mọi người. Còn chuyện nữa, tao với thằng Hân, tao tự có cách giải quyết. Có thể nó còn những cái trò ma quỷ khác, nhưng mà tao không tin loại làm ác như nó lại không có cách để tiêu diệt. Khanh Sẹo ngồi từ nãy đến giờ mới mấy ngày lên tiếng: Chỉ cần nó vẫn chảy máu thì cũng chỉ là bình thường mà thôi. Cái chính là nếu mà nó làm việc giết người tày đỉnh như vậy, tại sao đến bây giờ nó vẫn còn nhởn nhơ? Có cách nào mà đưa nó sang ánh sáng được cho một trận hay không? Lâm đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời: Có cách, đây cũng là điều mà tao nghĩ mấy ngày nay. Có thể tao sẽ giết được nó, nhưng mà như thế thì cũng chỉ là giết người mà thôi. Nó vẫn là con người, phải tìm cách để cho nó thú nhận tội trạng của nó đã gây ra. Phi liền hỏi: Cách gì, mày nói luôn đi. Đúng lúc này đằng sau có tiếng rên lên trong đêm tối. Lâm quay lại nhìn, chỉ thẳng vào hai thằng ban nãy đã bị trói ở gốc cây. Cách đây, nhưng mà để tao hỏi chúng một vài chuyện đã. Bọn mày nhìn mặt mũi bặm trợn, không hiểu chúng nó có chịu nói không đây. Ê Khánh, mấy cái ngón tra khảo mày vẫn làm được chứ? Khánh bẻ tay răng rắc rồi đứng dậy đáp lạnh lùng: Nghề của tao, tháo rẻ miệng ra. Lâm tiến lại gần sát gốc cây nơi hai thằng bị trói, đưa tay tiện ra. Lâm nhìn thẳng mặt chúng rồi hỏi: Chúng mày là ai? Tại sao chúng mày đột nhập vào trong căn nhà kia? Ai sai chúng mày đến đây? Hai thằng quay mặt đi không đáp. Khanh Sẹo tiến lại gần rồi nói: Cũng cứng đấy nhỉ, nhưng mà sai cách rồi em. Bất ngờ cả hai tên mặt mũi hoảng sợ, nhìn mặt chúng tái nhợt tái xanh cắt không còn giọt máu. Cả hai quay về phía Lâm, nhưng nhìn Lâm chúng lại càng sợ hãi, chúng run rẩy nói không thành câu. Đừng, đừng, bảo nó đi đi. Tôi xin lỗi. Đi đi, đừng lại gần đây. Lâm nhìn sắc mặt với biểu cảm đó cũng chột dạ. Bởi rõ ràng thứ mà chúng đang nói không phải là Khanh sẹo, bởi vì Khanh chưa làm gì cả. Lâm tiến thêm hai bước thì hai thằng lại càng sợ hãi. Một thằng kinh hãi đến đái cả ra quần, miệng chỉ nói đúng một câu: làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi đi. Lâm cúi sát mặt xuống, khiến cho hai thằng không dám mở mắt nhìn. Giọng của Lâm bỗng nhiên có chút gì đó ma mị ngắt đoạn, hơi thở lạnh buốt. Cô ấy đang ở đây phải không? Tôi nói xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Khanh Sẹo đứng phía sau của Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay lại nhìn Đạt với Tuấn, cả lũ đều lắc đầu không hiểu. Bởi vừa mấy giây trước chúng còn khăng khăng không chịu nói, thể hiện thái độ bất cẩn. Khanh liền nói: tao đã làm cái gì đâu? Chỉ có Phi là lặng im không nói gì. Lúc này Phi cũng không nhìn thấy điều gì bất thường cả. Nhưng nghe hai thằng kia nói những lời van xin, gương mặt lại trở nên sợ hãi. Phi bắt gặp ánh mắt của chúng thực ra không phải đang nhìn Lâm, mà là đang nhìn phía sau bên cạnh của Lâm vậy. Phi biết chắc chắn là chúng không sợ Lâm đến nỗi chết đi sống lại như vậy. Thứ chúng sợ chính là cái thứ mà Phi đã nhìn thấy trong ngôi nhà lúc nãy. Trong bóng tối, căng hết mắt ra để nhìn tập trung vào một điểm, Phi bất chợt nhận ra bao phủ quanh người của Lâm có một làn sương mỏng trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện. Dụ mắt cố nhìn kỹ lại, Phi lại không thấy gì cả. Chỉ biết hai thằng bị trói bây giờ đang trả lời tất cả những câu hỏi của Phi một cách sợ sệt đến đáng thương. Mồ hôi của chúng vã ra như tắm, tóc tai rũ rượi, miệng nói méo sạch sang một bên. Chúng tôi là người của anh Hân. Hôm nay anh ấy sai chúng tôi đến đây để xem trong ngôi nhà này có ai hay không. Hãy tha cho chúng tôi. Lâm liền hỏi lại: tại sao chúng mày biết trong nhà này có người? Một thằng liền đáp lại: chúng tôi không biết gì cả. Tất cả là do anh Hân sai khiến. Anh ấy nói là trong ngôi nhà này có một cô gái đang trốn. Lâm trợn mắt, không hiểu tại sao thằng Hân có thể biết được Mai đang trốn ở đây. Tuy nhiên Mai đã rời khỏi nhưng Lâm vẫn gặng hỏi: vậy khi chúng mày đến đây có thấy cô gái nào không? Hai thằng run rẩy, mắt chúng liếc sang hai bên. Dường như lúc này không có gì đáng sợ, chúng liền nói: có, nhưng không phải là người. Nó là ma đấy. Thả bọn tôi ra đi. Bọn tao xin thề là không bao giờ dám đến đây nữa. Nó kìa, bảo nó đi đi. Tôi lạy cô, chúng tôi lạy cô. Chúng tôi không biết ngôi nhà này là của cô nên đã mạo phạm. Mong cô tha lỗi cho. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chúng đang nói đến ai. Nhưng rồi nhớ lại câu chuyện của Lâm, tất cả đều nổi da gà. Nhìn dáng vẻ thất thần của chúng, Lâm khẽ nói: ta biết chúng mày đang sợ điều gì, bởi ta cũng đã nhìn thấy. Nếu bây giờ chúng mày làm giúp ta một việc thì tao sẽ thả chúng mày ra. Và nếu mà chúng mày làm theo đúng như lời tao dặn thì cô ấy sẽ không theo bám chúng mày nữa. À mà quên, vậy thằng Hân bây giờ đang ở đâu? Hai thằng gật đầu như cha chết sống lại. Dạ dạ vâng, anh có gì cứ nói ạ, bọn em sẽ làm theo. Anh Hân hai ngày hôm nay không thấy đâu cả. Những gì bọn em làm đều được chuyển qua lời của thằng Phong. Em cũng không biết anh ấy đang ở đâu, nhưng mà chắc là đang ở trong nhà của thằng Phong. Em xin anh hãy thả bọn em ra. Anh muốn em làm gì cũng được. Lâm suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp: tao thả tụi mày ra, nhưng mà khi quay lại về nhà thằng Phong, chúng mày phải nói với thằng Phong rằng có một người tên Lâm ở trong ngôi nhà này, và người này biết tất cả mọi chuyện về cô gái tên Trinh. Hai thằng đồng ý ngay lập tức. Lâm tháo dây trói rồi nói thêm một câu: cô ấy sẽ là người theo dõi tụi mày. Tốt nhất là nên làm theo những gì mà tao đã dặn. Hai thằng sau khi được cởi trói lập tức chạy như ma đuổi khỏi khu vực trồng bạch đàn. Phi đứng dậy liền hỏi Lâm: thả chúng như vậy liệu có ổn không mày? Ý của mày là sao, tao vẫn chưa hiểu lắm. Lâm nhìn đám bạn rồi nói: chúng nó cũng chỉ là con tốt sai vặt mà thôi. Tao chỉ cần biết chính xác bọn nó là người của thằng Hân là được. Thời gian qua tôi cũng đã tìm hiểu về những chuyện xảy ra trong làng có liên quan đến thằng Phong. Trước khi thằng Hân trở về làng, thằng Phong luôn sợ hãi một thứ gì đó khiến cho nó không dám đặt chân ra bên ngoài cả năm nay. Mẹ nó phải thuê không biết bao nhiêu là thầy cúng thầy pháp đến trừ ma, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Qua lời Mai ta biết được rằng thằng Phong chính là người đã giết Trinh, cũng là hồn ma cô gái trong ngôi nhà mà Phi thấy bản nãy. Điều đó có nghĩa là thằng Phong luôn sợ hãi, bởi nó cũng từng bị vong hồn của Trinh đeo bám, hoặc có thể là do tội ác nó gây ra khiến nó phải luôn trốn tránh tất cả. Nhưng mà có một điều tao chắc chắn, nó đang rất sợ hãi. Đạt, Tuấn và Khanh chăm chú nghe từng câu. Đạt liền hỏi lại Lâm: sao mày lại chắc chắn như thế? Lâm khẽ cười rồi đáp: bởi hai hôm nay nó cho người theo dõi tao. Rồi cả việc nó sai người truy tìm Mai, mặc dù đó chỉ là phỏng đoán cố ý ở trong ngôi nhà này. Nó đang rất nóng vỏ, phi liệt. Ta không biết vì sao nó lại phát hiện chuyện Mai còn sống. Nhưng mà theo lời cô Ba Mồ thì việc thằng Hân có chút gì đó vô cùng quỷ quái. Vậy cho nên là chúng biết Mai còn sống là hoàn toàn có thể giải được. Phi liền tiếp tục nói, nếu như mà thằng Hân nguy hiểm như vậy thì chắc chắn nó phải có thứ gì đó khiến cho nó nạt được cả ma quỷ. Như mày kể ban nãy, ngay cả hồn ma cô gái tiên Trinh cô không thể lại được gần nó. Rồi chuyện ông bạn phách của mày bị nó dùng bùa ngải giết chết một cách tàn độc, liệu rằng... Lâm nhìn Phi rồi trả lời, mày đang lo không có cách gì chống lại nó phải không? Đúng là nhìn thấy ma rồi thì suy nghĩ cũng sẽ thay đổi. Nếu mà trước đây có lẽ mày cũng cười tao thối mũi rồi. Nhưng mà yên tâm đi, chuyện đối phó với thằng Hân một mình tao sẽ làm. Tao cũng không muốn chúng mày dính dáng đến những chuyện rắc rối này. Nhưng mà tụi mày phải giúp tao một chuyện nữa. Đạt gật đầu rồi nói, tao không nói là không tin, nhưng mà bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải giúp mày tích công chứ. Gom anh em lại cập, Lâm nói thì thầm tất cả kế hoạch của mình. Lâm vội nói với Phi, chuyện tao muốn mọi người làm là như vậy. Hiện tại tao chưa biết thằng Hân đang ở đâu làm gì. Đây cũng là một cơ hội đáng để thử. Chỉ cần chúng mày phối hợp nhịp nhàng, tao tin là sẽ thành công. Tuy nhiên tất cả bây giờ tụi mày cần phải chuẩn bị một số thứ cần thiết. Riêng Phi quay lại chỗ lấy xe. Cái thằng mày đánh ngất lúc nãy có chói vào không? Phi liền đáp lại, không, nhưng mà tao đấm vào chỗ hiểm chắc bây giờ nó chưa tỉnh lại được đâu. Mà sao vậy? Lâm liền nói, bà nãy tụi mày đánh chúng nó ngất bất tỉnh, bây giờ quay lại làm cho chúng tỉnh lại, rồi lên xe đi ra khỏi làng, miễn sao để cho chúng nhìn thấy. Phi gật gù nói, ý mày là để cho tụi nó biết là tao đã rời khỏi làng phải không? Nhưng mà sau đó chúng nó chắc chắn là sẽ canh chừng kỹ hơn. Vậy bọn tao sẽ quay lại đây để giúp mày bằng cách nào? Lỡ như chúng ta không quay lại kịp thì mày tính làm sao? Lâm cười rồi đáp, mày nghĩ chúng nó sẽ tìm được tao nếu như tao tìm cách lớn sao? Đừng quên chúng ta là đính đặc công, còn chuyện quay lại làng tao đã có cách. Ghé sát tai của Phi, Lâm thủ thì nói, nhớ giữ liên lạc đấy, chúng ta sẽ gặp lại ở chính ngôi nhà vừa nãy, chúng mày không sợ chứ? Phi hơi gượng gạo nhưng quyết tâm lắc đầu ra điều không sợ. Còn ba thằng còn lại mới chỉ nghe thôi chứ đã nhìn thấy đâu mà sợ. Kế hoạch con người cũng đã sắp xếp đầy đủ. Lúc này đã gần 3 giờ sáng. Tiếng gà gáy bắt đầu vang vọng trong màn đêm đã nhạt dần bởi những làn sương sớm. 4 người bạn của Lâm quay đi, nhưng Lâm vẫn còn đứng đó nhìn về phía ngôi nhà. Phi thích vậy thì bèn hỏi, mày không đi cùng bọn tao luôn sao? Lâm quay lại rồi đáp, không, tụi mày đi trước đi, nhớ làm theo những gì mà tao đã bảo. Tao vẫn còn việc ở đây chưa có làm xong, cảm ơn chúng mày. Nhìn từ phía đằng sau Lâm, Phi thấy rất lâu rồi thằng bạn của mình mới tỏ ra lo lắng, ưu tư và lạnh lẽo như vậy. Phải chăng đã có quá nhiều thứ xảy ra khiến cho Lâm phải chống chọi lại hiện thực cũng như thứ ma quỷ đáng sợ? Phi liền đáp, mày cũng phải cẩn thận đấy, tao đi đây. Sau khi các bạn đi khỏi, Lâm cũng tiến về hướng ngôi nhà của cô Ba rồi biến mất trong đêm tối. Tự nói một mình, Lâm lẩm bẩm, hy vọng thứ mà cô Ba nói sẽ giúp được mình, đêm nay dài quá. Quay trở lại nhà cô Ba, Lâm mở khẽ cánh cửa rồi bước vào bên trong ngay điện thờ. Cũng là nơi mà trước đây Lâm từng chứng kiến cô Ba gọi hồn Trinh về để nhập vào cơ thể cậu nhóc hồi trước. Bật đèn pin soi sáng, Lâm lia đèn lên vị trí được xác định từ trước. Tiến lại gần, Lâm nhìn vào thứ đó bằng ánh mắt hơi sợ. Bàn tay của Lâm run rẩy đưa lên chạm vào, Lâm liền khẽ nói, nếu mà cô đồng ý giúp tôi thì hãy làm gì đó để báo hiếu. Vừa dứt lời thì một tiếng động xảy ra ngay trước mắt. Từ trên bức tường cao phía gian thờ, có con mèo trắng ở đâu nhảy xuống trước mặt của Lâm. Nó đưa đôi mắt xanh lam rực sáng trong bóng tối, nhìn thẳng vào mắt của Lâm rồi kêu lên 3 tiếng. 3 tiếng mèo kêu dứt khoát, không bi thương ảm đạm như bản nãy. Con mèo hướng mắt về phía bát hương ngay cạnh của Lâm, rồi tiến lại từng bước. Nó khẽ dúi đầu vào bàn tay của Lâm, rụi rụi một cách nhẹ nhàng. Lâm chắp hai tay cầu khẩn, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Nói xong, Lâm cẩn thận lấy một ít tro trong bát hương, bỏ vào một tấm vải đen đã được chuẩn bị từ trước, gói ghém lại cẩn thận. Lâm cất bọc nhỏ đó vào trong túi rồi cúi đầu lại bàn lại. Tiếng cửa bị mở tung ra, mặc dù chỉ không có chút gió. Lâm quay lại nhìn, thấy hai bóng trắng đang từ từ bước vào bên trong từ bên ngoài, một nam một nữ. Lâm sững người đứng im trong màn sương sớm. Hai cái bóng đang bước ra đến cửa rồi dừng lại. Cả hai quay đầu nhìn Lâm, ánh mắt của họ lạnh lẽo nhưng mang một nỗi ủ uất. Cứ như vậy họ đi rồi biến mất vào trong màn sương mờ ảo. Lâm chợt nhận ra bóng trắng người đàn ông kia, đó chính là Phách. Lâm đưa tay gọi theo: Phách, Phách ơi, cho tao xin lỗi. Nhưng cả hai đều đã biến mất. Ngôi nhà một lần nữa trở lại trạng thái tĩnh lặng. Lâm quay lại nhìn thì cả con mèo trắng ban nãy ngồi ở đây cũng đã chạy đi từ lúc nào. Nhưng mới chỉ có cho trong bát hương của Trinh vẫn là chưa đủ. Lâm biết tiếp theo mình phải tới đâu để hoàn thành nốt cái thứ mà trước kia cô bà đã dặn. Đó chính là cánh đồng, nơi mà mộ của Trinh trước đây và mộ của Phách hiện tại đang nằm ở đó. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, Lâm rời nhà cô ba chạy thẳng đến cánh đồng, nơi dân làng dùng để chôn cất người chết. Trời tối vất vả lắm, Lâm mới tìm lại được ngôi mộ mà mới gần đây. Lâm cùng với mọi người bốc mộ chuyển cho Trinh về nơi mộ kết. Cơn mưa như chút nước ngày hôm nọ khiến phần mộ trước đây của Trinh chỉ còn lại một vũng lầy nhơ nhớp. Giờ Lâm phải đào lớp đất trên bề mặt để lấy thứ bùn nơi hầm mộ như lời cô ba dặn. Ta không biết cách này có giúp được cho cậu hay không, nhưng hiện tại thì đây là cách duy nhất để cậu có thể chống lại ma quỷ. Đó là dùng chính sự thù hận của ma quỷ. Oan hồn cô gái đó chất chứa thù hận quá sâu. Vất vả lắm chúng ta mới có thể tìm cách để giúp cô ta siêu thoát. Bản thân ta khi bày cho cậu cách này thì ta cũng đã tạo nghiệp cho chính mình. Bởi sai trái nhất là việc cầu siêu là một lần nữa đưa vong hồn ấy quay lại con đường thù hận. Nói dễ hiểu hơn, có nghĩa là nếu như cậu không giúp hoặc là giúp không được oan hồn siêu độ thì họ sẽ khó mà có thể thành quỷ. Nhưng khi cậu đã giúp thành công mà lại đưa họ về thứ họ vừa thoát ra thì oán hận sẽ càng tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó họ sẽ biến thành quỷ, dù cho thời gian họ ở lại trần gian chưa đủ. Nếu như không cẩn thận, người làm việc đó với họ sẽ chết ngay lập tức. Vừa dùng tay không đào bới lớp bùn phía sau ngôi mộ cũ, Lâm tiếp tục nhớ lại những lời cô bà nói. Nhưng nếu cậu may mắn kiểm soát được con quỷ ấy ngay khi nó kịp giết cậu, thì cậu có thể dùng nó để chống lại thứ bùa ngải đáng sợ kia. Ta lẽ ra không nên bày cho cậu cách này, nhưng ta nhìn thấy hai hồn ma luôn ở bên cạnh cậu lúc này. Họ đang nhìn ta van xin, cầu khẩn để ta giúp cậu. Một người trong số họ chấp nhận hóa quỷ đồng nghĩa với việc không còn con đường siêu thoát. Đó chính là hồn ma của cô gái tên Trinh. Cô ấy đồng ý giúp đỡ mọi người. Nhưng dù vậy không có gì chắc chắn rằng cậu không bị giết bởi chính cô ấy cả. Để hóa quỷ cậu phải đem cho trong bát hương, vốn đã được ta làm lễ để đưa linh hồn cô ấy về nơi yên nghỉ đó. Ngày ngày thắp nhang, cầu kinh để mong cho được siêu thoát. Thì nay cậu phải đem thứ cho ấy đến ngôi mộ mà oán hận tích tụ chồng chất. Tiếp đó lấy cho trong bát hương trộn với thứ đất bùn hầm mộ. Nghĩ đến đó, Lâm tiếp tục vục sâu hai cánh tay xuống lớp đất bùn đang ngày càng nhão nhoét. Cứ như vậy cho đến khi 10 đầu ngón tay của Lâm bật máu, có những ngón bật cả móng tay đau bút vô cùng. Nhưng quan trọng hơn cả là Lâm đã đào đến phần bùn đất đen bốc mùi hôi thối. Sau bao nhiêu ngày, Lâm vẫn nhớ như in cái mùi tử khí khi mà ông thợ bốc mộ thò tay vào trong quan tài rồi lôi ra chiếc hộp sọ như nhớp bùn đen. Chính là cái mùi nồng nặc đó. Toàn thân của Lâm lấm bẩn, trời phủ mà sương trắng. Giữa bãi tha ma lúc này chỉ có duy nhất một mình Lâm. Gió đột nhiên thổi lên, hơi lạnh từ dưới cây hố mà Lâm vừa đào lên khiến cho toàn thân của Lâm lạnh cóng. Run rẩy móc trong túi ra cái bọc vải đen, bên trong có chứa tro cốt của bát hương. Lâm đổ phần tro trong mảnh vải xuống cái hố đen sì như nhấp bùn đất của ngôi mộ đã được bốc cách đó vài ngày. Gió đang nổi lên bất chợt dừng lại. Toàn bộ không gian nơi này trở nên im lặng một cách đáng sợ. Một cành cây cũng không lay động, ngay cả đến ngọn cỏ cũng không hề suy chuyển. Lâm đứng chôn chân chờ đợi một thứ gì đó đang chuẩn bị xảy ra. Hai chân của Lâm đang đứng lún chặt dưới lớp đất bùn. Nín thở, Lâm đưa tay đặt vào trong cặp quần chờ đợi. Tiếng sấm nổ như vang trời, mặc dù không có mưa, khiến cho Lâm giật mình. Từ dưới lớp đất bùn, Lâm cảm nhận có thứ gì đó đang chuyển động. Dường như lớp bùn dưới chân của Lâm đang từ từ trồi lên. Lâm vẫn tập trung cao độ, không cử động cho dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất. Có một thứ gì đó đang chuyển động trong bùn. Nó như hai cánh tay túm chặt lấy cổ chân của Lâm. Ngay lúc này đây cũng chính là lúc Lâm chờ đợi. Rút con dao găm rắt ở cặp quần ra rồi thét lớn: "Hãy nhận lấy máu của ta!" Dứt lời, Lâm dùng con dao cắt mạnh khá sâu vào giữa cánh tay của mình. Máu cứ như vậy chảy xuống hố, cũng là chỗ mà Lâm vừa chảy cho bản nãy. Gió lúc này thổi mạnh, tạo nên những tiếng hú ghê rợn. Sấm chớp nổ vang trời. Trên bầu trời tối đen kia, những tia sáng xuất hiện như muốn cắt nát màn đêm thành từng mảnh. Một ánh chớp giật lên kèm theo tiếng vang gai người. Máu trên cánh tay của Lâm vẫn không ngừng chảy xuống. Ánh chớp lóe lên, Lâm vẫn đứng đó nhưng không cử động. Hoặc đúng hơn là Lâm không thể cử động. Chẳng biết điều gì vừa xảy ra, chỉ biết sau khoảng thời gian sấm động rền trời ấy, giữa bãi tha ma, tại một ngôi mộ đáng sợ kia, có một người đàn ông đang đứng giữa cái hố do chính tay của mình đào. Im lặng, toàn thân bất động, không biết là sống hay chết. Gió ngừng thổi, sấm chớp không còn, không gian lại tĩnh mịch như nó vốn có. Lâm đổ gục xuống lớp bụi nhão nhoét. Cứ như vậy, lớp bụi đen kia dần dần bao phủ lấy cơ thể của Lâm, như đang kéo Lâm xuống chính cái hố vừa đào. Lúc này đã là 5 giờ sáng. Một đêm kinh hoàng trôi qua với bao nhiêu việc đáng sợ. Phong đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng chị giúp việc. Cậu chú, cậu chú, ở bên ngoài cổng có hai người đang gõ cửa ầm ĩ là muốn gặp cậu ngay. Phong bực tức chửi mắng. Chị bị điên à? Chúng nó là ai mà dám? Bất chợt Phong lo sợ, bởi Phong vừa nghĩ có khi nào là công an đến tìm Phong, nên hạ giọng hỏi nhỏ. Có phải là công an không? Chị giúp việc đáp lại. Không, hai thằng nhìn như là ăn cướp vậy. Chúng nó bảo là chỗ cậu Hân, cần gặp cậu là có chuyện gấp. Chắc là toàn lũ nghiện thôi cậu. Nhìn thằng nào thằng đấy mặt mũi không bằng một giọt máu. Hay là để tôi đuổi chúng nó đi nhé. Phong thở vào nhẹ nhõm. Không phải là công an, mà chỉ là mấy thằng Phong sẽ đi làm việc đêm qua. Chợt nhớ ra cho nên Phong liền nói. Không, cho chúng nó vào đi. Nhưng mà đợi ở cái bàn góc vườn đằng kia, tôi mặc cái áo rồi ra ngay. Quay đi, Phong lẩm bẩm nói. Không biết có phát hiện được gì trong cái nhà mụ già ấy nữa không. Hôm nay cũng là sang ngày thứ ba rồi, thằng Ngân ở lì trong phòng rồi, không có nó chẳng biết làm thế nào nữa. Bước ra đến gần cổng, Phong thấy hai thằng đàn em của Hân. Chính là hai thằng mà đêm qua Phong giao nhiệm vụ đột nhập vào nhà cô ba. Nhưng sao chỉ qua một đêm mà chúng nó như già đi mấy tuổi, gương mặt xanh xao hốc hác và trắng bệch, toàn thân run rẩy, đầu óc rũ rượi. Nhìn thấy Phong, chúng nó vội vàng tranh nhau nói. Không, không được rồi, không được rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Chúng tôi đến nói với anh điều này xong là phải rời khỏi làng ngay. Đáng sợ lắm. Phong cau mày, không hiểu chúng nó đang nói gì. Phong liền hỏi. Có thấy đứa con gái nào trong cái ngôi nhà đó không? Hai thằng run rẩy đáp lại. Có, nhưng mà nó không phải là người. Có người truyền lời cho anh như thế này. Ở trong ngôi nhà đó có một người tên Lâm, và nó biết chuyện về cái chết của cô gái tên Trinh. Phong như chết đứng sau khi nghe tin đó. Hắn lùi lại mấy bước rồi nói. Không thể nào. Hai thằng đàn em của nó nói xong quay đầu chạy thẳng. Phong cũng không còn tỉnh táo để gặng hỏi thêm điều gì. Phong sợ hãi đến tột độ, bởi bí mật giết người của hắn đã bị người khác biết. Không chỉ vậy, kẻ đó còn chính là Lâm. Thất thần, Phong đi trở vào trong nhà. Vừa ngồi được một lát thì tiếng chị giúp việc lại vang lên. Cậu chủ, cậu chủ, ra ngoài cổng mà xem. Hai thằng ban nãy đúng là cái lũ mất dạy. Vừa ra khỏi cổng là chúng nó như điên, cười điên dại với nhau, rồi dùng ngói đỏ viết lên tường nhà mình kia kìa. Phong hé cửa hỏi chị giúp việc. Chúng nó viết cái gì vậy? Chị giúp việc trả lời. Mày phải chết. Cậu ra mà xem, chúng nó viết đầy khắp tường rồi. Tôi phải chửi mãi chúng nó mới chịu đi đấy. Phong đột ngột đóng sầm cửa lại. Hắn thu mình vào trong một góc run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Mày phải chết, mày phải chết. Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu của hắn, kèm theo một giọng cười đầy ma mị. Tiếng gà gáy vang lên khắp làng. Ở giữa cánh đồng hoang, gió lúc này chỉ có thiêu thiêu thổi. Sương sớm đang tan dần, mùi cỏ, mùi đất, mùi bùn hòa lẫn trong cái không khí se lạnh nơi nghĩa địa âm u. Ở ngôi mộ cũ trước đó đã bị đào xới tung lên, lúc này chỉ có những lớp đất bùn bắn tung tóe trên mặt cỏ. Màn sương khép bị một hơi gió xua tan đi, để lộ trên cái mặt hố đầy bùn đen nhơ nhớp là một xác người đang nằm trên mặt cỏ úa vàng và loang lổ. Gió vẫn thổi, đột nhiên bàn tay của cái xác nắm chặt lại. Nó khẽ động đậy rồi bất chợt toàn thân của nó ngồi chồm dậy và thở hổn hển. Đó chính là Lâm. Kẻ sáng sớm nay đã quay lại ngôi mộ của Trinh để đào bới. Kẻ đã thực hiện nghi thức gọi quỷ để ghê sợ. Lâm mà to mắt nhìn giáo giác bốn bề xung quanh. Chỉ có tiếng gió thổi trong màn sương đang nhường chỗ cho ánh sáng đầu tiên của một ngày mới. Hai bàn tay được đưa lên trước mặt, Lâm thấy vết cắt bên cánh tay trái vẫn còn đó. Nhưng vết thương không còn chảy máu, nó đã trở thành một vết sẹo lồi dài có màu đen kịt. Nhưng đó không phải là điều mà Lâm suy nghĩ đầu tiên. Cái Lâm còn đang mơ hồ tưởng tượng là tại sao mình lại nằm trên mặt đất. Điều cuối cùng mà Lâm nhớ rất rõ, chính là khi Lâm cắt tay để máu chảy xuống huyệt mộ. Ngay sau đó Lâm cảm nhận rõ ràng trong lòng đất có điều gì đó đang chuyển động. Rõ ràng khi ấy có hai bàn tay nắm chặt lấy chân của Lâm để kéo xuống sâu huyệt mộ. Đúng hơn là Lâm đã thấy mình bị kéo xuống tận lòng đất đen thôi, bởi cái thứ ma quỷ đáng sợ kia đã xuất hiện sau khi Lâm làm đúng theo lời cô bà nói. Vậy tại sao lúc này Lâm lại nằm ở đây? Nhìn vào vết sẹo đen trên cánh tay của mình, Lâm bỗng nhiên cảm thấy đau nhói. Cơn đau cứ như vậy ngày càng mạnh. Lâm ôm đầu lăn lộn trên mặt đất bởi cơn đau quá dữ dội. Một giọng nói vang lên trong đầu của Lâm: giết chúng nó, ta phải báo oán, ta hận giết chúng nó. Lâm đau đớn vật vã gào thét giữa cánh đồng hoang: ai đây, người là ai, đau quá. Giọng nói đó tiếp tục vang lên trong đầu của Lâm: chẳng phải chính ngươi đã gọi ta quay trở lại hay sao? Lẽ ra ngươi đã chết rồi, nhưng mà linh hồn đó ngăn ta lại, bởi vì cả ta và ngươi đều có chung một kẻ thù. Lâm cắn răng chịu đau, đôi mắt của Lâm lúc này đã chuyển sang một màu đỏ. Lâm nghiến răng nói: cô có phải là Trinh không? Làm ơn hãy giúp tôi. Ta là Trinh, ta là ai bản thân ta còn không biết, nhưng ta chính là người do ngươi triệu về. Ngươi dùng máu của mình để tế lễ, từ bây giờ ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Con mắt đỏ của Lâm lúc này đang chảy xuống một dòng huyết lệ. Cơ thể của Lâm như bị chia làm hai người khác biệt. Khuôn mặt của Lâm biến dạng, bên cười như điên dại, bên lại khóc vì đau đớn. Phần con người của Lâm đang cảm nhận rõ ràng mình sắp mất đi ý thức. Đây cũng là điều mà cô bà đã nói từ trước. Đây là cách chỉ làm tổn hại đến bản thân. Có thể khi ngươi gọi được quỷ về, ngươi sẽ chết ì vì bị chính con quỷ giết hại, hoặc nó sẽ chiếm lấy thân xác của ngươi để thực hiện nguyện vọng, thực hiện nốt điều khiến cho nó đang giang dở chốn nhân gian. Vậy cho nên đừng bao giờ đem mạng sống của anh ra để đánh cược với ma quỷ. Cơn đau đầu ngày càng dữ dội, không chịu nổi Lâm đập đầu xuống đất. Lâm dùng bàn tay cào lên đầu rồi tiếp tục đấm mạnh vào phần đỉnh đầu. Lâm gào thét, dòng cười man dại cứ như vậy phát ra ở trong đầu của Lâm. Khi mà đôi mắt còn lại đang ngả sang màu đỏ, thì Lâm nhớ đến Mai, nghĩ đến cái chết của người bạn thân tên là Phách, nghĩ đến cô gái mặc áo dài trắng tên là Trinh, nghĩ đến đứa con gái bấy lâu nay chưa tìm được tung tích. Tất cả những người đó đều bị thằng khốn nạn Phong và Hân hãm hại. Nỗi đau, sự thù hận, sự căm ghét, phẫn nộ và bi thương, những cảm xúc ấy khiến cho Lâm đấm mạnh bàn tay xuống đất. Gió vẫn thổi, sương đã tan hẳn, ánh bình minh đỏ bắt đầu ló dạng. Không gian yên lặng, Lâm không vật vã lăn lộn quần quại nữa. Tất cả mọi thứ dường như bất động, trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tao không sợ mày đâu, ta còn nhiều thứ phải bảo vệ, đó là lý do vì sao tao tìm đến mày. Nhưng phải theo ý của tao. Nước dãi, nước mũi và cả máu từ mắt của Lâm lúc này đã chảy xuống thành hai dòng. Nhìn Lâm như một kẻ điên dại, đôi bàn tay cào xé mặt đến bật cả máu. Những ngón tay của Lâm dường như đã chạm đến rễ của những bụi cỏ gai. Lâm đang dùng chút lý trí sót lại để hét lớn: tao sẽ cho mày trở lại nơi mày đã kéo tao xuống. Tiếng thở của Lâm ngày càng mạnh, giọng cười trong đầu của Lâm lúc này cũng đã biến mất. Đôi mắt của Lâm dần trở lại bình thường, mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nằm vật ra trên bãi cỏ hoang tàn bốc mùi bùn đất huyệt mộ, Lâm ngửa mặt lên nhìn những tia sáng đầu tiên đang khẽ vén màn sương còn sót lại trên lưng chừng khoảng không chiếu thẳng vào mặt của mình. Lâm khẽ lẩm bẩm nói: mình đã làm gì thế này? Đây là phúc hay là họa? Không còn thời gian để suy nghĩ, Lâm nhớ đến cuộc hẹn với đám bạn trong lính. Mặt trời đã dần lộ diện, Lâm gượng dậy với thân thể tàn tạ lấm lem bùn đất, nhưng những chỗ đau đớn vừa mới đây còn chảy máu nay đã lành lặn trong giây lát. Lâm có cảm giác nếu như mình bị chảy máu thì sẽ bị hút ngược lại vào trong. Bước ra khỏi khu nghĩa địa, Lâm đi vội về nhà. Cả đêm qua có lẽ bà Hòa không thể ngủ được, bởi người con trai từ lúc đi đến sáng chưa gọi về nhà một lần. Quả đúng là như vậy, trời mới vừa sáng nhưng bà Hòa đã kê ghế trước cửa nhà. Mặc dù để ghế đó nhưng bà không hề ngồi, bà đi ra đi vào, mắt hướng ra con đường đất xem con đã về hay chưa. Ông Quý cũng không thể yên tâm khi vợ cứ thấp thỏm như vậy. Là một người cha, ông cũng lo lắng cho con. Nhưng đàn ông thường ít biểu hiện ra bên ngoài. Châm đóm định hút bi thuốc lào nhưng ông lại dập tắt, mắt nhìn ra ngoài sân. Đặt cái điếu xuống mặt bàn, ông Quý liền quát: bà có thôi đi lại như vậy được không? Cả đêm qua đã không có ngủ rồi, sáng ra cứ như là người mất hồn vậy. Nó lớn rồi, nó đâu phải trẻ con. Bà Hòa liền đáp lại: Ông thì biết cái gì, lúc nào nó cũng lớn rồi. Mấy hôm nay từ lúc thằng Phách nó mất, nó không ăn uống gì đâu, đi sớm về khuya, mà người ta còn nói nó bị vong theo đấy. Ông Quý lắc đầu. Nhưng đúng thật là Lâm từ hôm về nhà đến nay có chút gì đó thay đổi. Không còn là thằng Lâm đầu đá như ngày xưa. Cả hai vợ chồng đang gắt với nhau thì Lâm mở cổng bước vào. Bố mẹ dậy sớm thế, chuẩn bị đi đâu ạ? Bà Hòa chạy ra nhìn con rồi suýt xoa nói: Ôi trời đất ơi, mày đi đâu cả đêm mà quần áo bẩn như thế này? Mà sao bùn này thối thế con? Sao bảo đi gặp bạn trong lính cơ mà, rồi cái xe đâu? Ông Quý thấy Lâm như vậy cũng vội vã đi ra: Mày làm sao thế hả con? Trên đường về, Lâm đang nghĩ cách để nói dối bố mẹ nếu lỡ như bị ông bà bắt gặp. Lâm liền đáp: Dạ đêm qua con đi đón bọn nó, nhưng mà xe pháo chúng nó kiểu gì mà đi lao cả xuống mương. Cả lũ mấy thằng phải hò nhau lội xuống để mò xe đưa lên. Sáng con đưa xe của mình cho tụi nó chở nhau đi sửa rồi, con thì đi bộ về nhà tắm táp xong rồi đi ra với chúng nó sau. Điện thoại vì thế mà cũng không gọi được về cho mẹ. Lý do quá hợp lý cho tình trạng của Lâm bây giờ. Bà Hòa gật đầu cười vui vẻ. Bà Hòa liền nói: Vậy mà đêm qua mẹ đang ngủ, bỗng nhiên mẹ giật mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả gối. Mà mẹ mơ cái gì đó nó kinh lắm. Mẹ mơ là thấy mày đang đứng trước cửa phòng cứ gọi mẹ mà mẹ không có trả lời được. Mà sợ nhất là lúc cuối, mẹ thấy mày như bị... À mà thôi, đi vào trong nhà tắm đi con. Ông Quý rít điếu thuốc lào giải tỏa xong quay lại mắng vợ: Đã bảo rồi, mấy cái thứ các bà là hay mơ mộng có đúng bao giờ đâu, toàn thần hồn nát thần tính. Nhìn Lâm, ông nói tiếp: Đấy, cả đêm bà ấy mất ngủ, xong là cứ gọi cả bố mày dậy nói này nói nọ, còn nói vác đèn pin đi tìm. Lúc đó đã là 2 giờ sáng rồi, bố bảo là đi tìm đâu bây giờ. Không biết bà ấy nghĩ cái gì mà bảo đi ra mộ cây mai, mà còn nói là cái mộ cũ cơ. Nghe đến đây Lâm cũng hơi giật mình. Lâm không hiểu do mẹ mình có linh cảm về con cái, hay do thứ gì mà giấc mơ của bà Hòa lại thật đến như vậy. Nếu quả thật là bà Hòa ra mộ tìm mai, thực ra đó là mộ của Trinh, thì mọi chuyện không thể đoán trước được điều gì. Lâm cố cười bởi vui vẻ yên lòng rồi đáp: Thôi con đi tắm nhanh thay quần áo, rồi phải đi xem đám bạn nó thế nào đã, kẻo chúng nó lại không có biết đường mà lần. Tắm vội vàng thay bộ quần áo sạch, Lâm tiếp tục rời khỏi nhà với nụ cười vui vẻ trong sự yên tâm của bố mẹ. Đi qua bến đỏ cũ ngày trước, Lâm hướng tới một nơi quen thuộc. Thi thoảng Lâm vẫn cảm nhận thấy cơn đau đầu nhẹ, nhưng nó không xuất hiện cùng với giọng nói nào cả. Mỗi lần như vậy, Lâm lại thoáng thấy những phần ký ức của tầm đêm về sáng ngày hôm nay. Những hình ảnh mơ hồ đứt đoạn hiện hữu lại cảnh đáng sợ ấy khi nó xuất hiện. Và Lâm đã nhìn thấy lúc ấy mình đã chết. Kéo chiếc cổng gỗ đẩy nhẹ vào bên trong, Lâm bước vào sân nhà. Con chó đang nằm ở mép hiên ngay cửa vào quen thuộc. Nghe thấy tiếng động, nó vảnh tay lên đằng trước rồi hếch mõm lên người. Tưởng chừng nó đã quen với Lâm trong những ngày trước đó nên nó sẽ không sủa. Nhưng không, nó chồm dậy, cả bốn chân trùng xuống thu về phía sau. Nó gầm gừ nhe răng sát mặt đất, phần lông trên lưng quần hơi sủ lên. Nó không sủa nhưng cứ nhe nanh, hai chân trước của nó cào cào vào mặt đất. Nó sợ hãi điều gì đó không dám tấn công, nhưng bản năng thú vật cho nó biết được rằng kẻ đi vào đây là một thứ đáng sợ. Lâm cũng nhận thấy điều khác lạ ở con chó, bởi đây không phải là lần đầu tiên Lâm thấy nó như vậy. Lần trước khi mới về làng, tối hôm ấy đến thăm bác Bảy, con chó cũng nhìn vào khoảng không phía sau lưng của Lâm để sủa lên inh ỏi. Và kết quả khi quay về đi qua bến đỏ cũ, Lâm đã lần đầu tiên gặp hồn ma của Trinh. Cô gái mặc áo dài trắng ngồi nghịch nước trên cầu. Khi đó Lâm còn chưa tin vào ma quỷ, nhưng hôm nay Lâm biết trong con người của mình có một con quỷ đang trú ngụ. Không quá ngạc nhiên khi con chó nhà bác Bảy lại trở nên dữ tợn như vậy. Chỉ có điều nó không dám sủa, bởi thứ nó cảm nhận được còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần cái vong hồn trước kia. Tại sao nó lại không chạy? Bản năng của loài vật, đặc biệt là loài chó, có thể nhìn thấy được một phần của thế giới tâm linh. Nó đang đối diện với nguy hiểm, nhưng tại sao nó lại không bỏ chạy? Lâm hơi ngần ngại không dám tiến thêm bước nào. Con chó ngày càng lúc càng trở nên điên dại. Nó chảy rãi xuống mặt đất, đôi mắt của nó long lên sòng sọc. Càng lúc cơ thể của nó càng thu lại đằng sau, chân sau của nó lùi đến tận thềm cửa. Bất ngờ nó quay đầu vào trong nhà, nó tiếp tục gầm gừ. Không biết từ lúc nào, nhưng ngay lúc này Lâm cảm nhận bản thân có sự thay đổi. Từ sân nhưng Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nhà chỉ có một người với hơi thở yếu ớt. Không ai khác, đó chính là bác Bảy gái. Giờ này hãy còn sớm, Có thể bác Bảy đi đánh cá xong đem ra chợ bán, hoặc bác đi đâu đó, nhưng mà Lâm chắc chắn một điều, bác Bảy hiện nay không có nhà. Lý do con chó không bỏ chạy bởi vì nó cần bảo vệ chủ. Loài chó rất trung thành, dù thế nào đi nữa nó cũng không hề bỏ chủ. Con chó đã gắn chặt với gia đình bác Bảy từ khá lâu. Từ ngày hai vợ chồng nghĩ con gái của họ đã chết, thì trong nhà ngoài hai ông bà ra, chỉ có con chó này là bạn tâm giao. Chó không chê chủ nghèo, có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi đau buồn của vợ chồng bác Bảy. Mà chỉ cần bác Bảy ra khỏi nhà thì nó sẽ nằm trước cửa trông chừng cho bác gái. Tiếng ho ở trong nhà vọng ra, có lẽ bác Bảy đang ốm mệt. Gần đây về chuyện của Phách mà Lâm không có thời gian sang thăm bố mẹ Mai. Hơn nữa mỗi khi đến đây, Lâm nhìn thấy hai vợ chồng bác Bảy ngày càng héo hon ốm yếu. Vì thương nhớ con gái cho nên Lâm cũng không đành lòng. Ngay cả đến con chó còn muốn bảo vệ họ, thì Lâm sao có thể đứng im nhìn chờ. Thở dài, Lâm khẽ quay đi. Lâm tính quay ra bến đỏ để bác Bảy về để nói chuyện, nhưng bất ngờ đằng sau có một giọng nói. Lâm đấy à? Nếu như bình thường, có lẽ Lâm đã giật mình bởi bác Bảy xuất hiện những lúc không ngờ. Nhưng lần này Lâm không có cảm giác đó. Lâm quay lại thản nhiên rồi đáp. Bác Bảy đấy à? Cháu đến tìm bác có cái chuyện này muốn nói. Bác Bảy hơi lạ trước phản ứng của Lâm. Bác lại tưởng mày giật nảy mình lên chứ. Đi vào trong nhà đi cháu, bác mới đi kéo lưới lên, hôm nay không được gì mấy, được có đôi ba con cá mang về ăn thôi. Sao có cái chuyện gì mà đến sớm thế? Đi, đi vào đây cháu. Lâm đóng cửa rồi đi theo bác Bảy. Nhưng vừa được mấy bước thì con chó bất ngờ sủa ầm lên. Nó cứ sủa liên hồi, dường như nó muốn cảnh báo cho chủ của mình là bác Bảy hãy tránh xa kẻ đang đi bên cạnh. Mồm sủa nhưng bốn chân của nó vẫn run lên bần bật. Hai chân sau của nó bây giờ đã lùi hẳn vào trong nhà. Bác Bảy thấy như vậy thì liền quát. Im nào, toàn là người nhà sủa cái gì, con này điên mất rồi. Dứt lời, bác Bảy đưa tay lên dọa cho nó ngừng sủa. Bình thường khi bác Bảy làm như vậy nó sẽ thôi luôn, nhưng hôm nay nó lại không nghe lời. Lâm càng tiến lại gần thì nó lại càng sủa điên loạn hơn. Bác Bảy càng quát thì nó lại càng sủa lớn. Tiếng ho trong nhà phát ra bị tiếng sủa của con chó này át đi. Sự ầm ĩ ngày càng trở nên quyết liệt. Bác Bảy nhìn Lâm ái ngại. Bất chợt Lâm nhìn chằm chằm vào con chó. Không hiểu vì sao Lâm đưa ra một bàn tay. Mới đưa được tầm nửa thì con chó cong đuôi ăng ẳng kêu lên ba tiếng, rồi chạy thẳng vào trong gầm giường nơi bác Bảy gái đang nằm. Nó nằm im trong gầm giường phát ra những tiếng ừ ừ, giống như vừa trải qua một nỗi sợ gây hồn.